Kết hôn nhanh chóng, chương 390, góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành hướng về phía Lý Sơn hỏi, tối nay liệu cô ấy có về không? Lý Sơn, ngài Hoa, đây là chuyện của vợ anh hỏi tôi cũng không biết trả lời anh như thế nào. Nhưng, anh ta vẫn lý trí mà giúp Hoa Ngọc Thành phân tích nói. Hôm nay là sinh nhật của ngài Hoa, khẳng định phu nhân sẽ trở lại. Nhỡ đâu cô ấy quên thì sao? Hoa Ngọc Thành cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Anh biết, ở trong lòng Cao Thanh Thu, anh cũng không phải là số một, Lý Sơn, cho nên, ý thứ này là đang ám chỉ, bảo anh ta nhắc nhở Cao Thanh Thu sao? Lý Sơn nhanh trí nói, phu nhân sẽ không quên đâu, nếu anh không yên tâm tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy ngay. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn ở ngay trước mặt anh gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không bắt máy. Lý Sơn có chút khẩn trương, nhớ tới lần trước, nội tâm của anh ta rất hoảng loạn, Cao Thanh Thu sẽ không quên chuyện quan trọng như thế này thật đấy chứ. Lúc sinh nhật cô, Hoa Ngọc Thành chủ đáo như vậy, chẳng nhẽ Cao Thanh Thu lại vô tâm vô phế như thế. Bởi vì Cao Thanh Thu không nghe điện thoại, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành càng ngày càng ngưng trọng, lòng bàn tay của Lý Sơn cũng không ngừng đổ mồ hôi. Thật xin lỗi. Phu nhân tạm thời không nghe máy, nhìn sắc mặt Hoa Ngọc Thành càng trở nên thâm trầm u ám. Lý Sơn vội chữa cháy, khả năng là phu nhân gặp phải chuyện gì, buổi tối chắc chắn cô ấy sẽ trở lại, ngài Hoa đừng quá lo lắng. Hơn nữa, phu nhân biết hôm nay là sinh nhật của anh, chắc chắn sẽ thu xếp để đón sinh nhật của anh, mà nếu cô ấy có nhỡ quên thật thì còn mọi người trong nhà tổ chức cho anh cơ mà. Coi như Cao Thanh Thu quên thật, mọi người trong nhà sẽ không bao giờ quên. Lý Sơn nói xong, dò xét nhìn phản ứng của Hoa Ngọc Thành, phát hiện vẻ mặt của Hoa Ngọc Thành hoàn toàn lạnh lẽo. Vào giờ phút này, chuyện duy nhất anh quan tâm là, Cao Thanh Thu có nhớ sinh nhật của anh hay không? Lý Sơn cảm thấy đau đầu vì vợ chồng nhà này. Trong phòng làm việc vô cùng tĩnh mịch, Lý Sơn cũng không biết nên nói cái gì. Lúc mà anh ta cảm thấy tuyệt vọng thì điện thoại reo. Là của Cao Thanh Thu gọi lại, anh ta đang muốn nghe máy. Lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Mở loa ngoài, Lý Sơn vừa mở máy lên. Giọng của Cao Thanh Thu đã vang lên Lý Sơn. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho tôi hả? Lý Sơn vừa quan sát phản ứng của Hoa Ngọc Thành, vừa cẩn thận từng ly từng tí nói. Cao Thanh Thu nói tiếp. Tôi còn đang bận làm bánh sinh nhật cho ông xã của tôi. Cho nên vừa rồi không nghe điện thoại, anh có chuyện gì không? Những lời này Cao Thanh Thu vừa nói ra, Lý Sơn cảm giác được toàn bộ phòng làm việc, đột nhiên ấm áp một cách kỳ lạ. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành, cũng vì vậy mà ôn nhu rất nhiều. Bánh sinh nhật, xem ra, cô cũng không phải không nhớ sinh nhật của anh. Như vậy cũng tốt, Lý Sơn thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng vì Cao Thanh Thu tìm được cái lý do hoàn mỹ này. Tạm thời hóa giải nguy hiểm, anh ta nói, tôi đang định hỏi xem hôm nay cô có về nhà đón sinh nhật cùng ngài Hoa không thôi. Đương nhiên phải về chứ, Cao Thanh Thu cười nói. Sinh nhật của ông xã, làm sao lại có thể không về chứ? Ngữ khí vô cùng hùng hồn, làm người đang dòng tai nghe vui như mở cờ trong bụng. Anh biết cô không phải là người vô tâm mà. Cúp điện thoại, Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, ngài Hoa hài lòng rồi chứ? Anh ta cảm thấy Hoa Ngọc Thành quả thực là lo hão rồi. Cao Thanh Thu làm sao có thể quên một ngày quan trọng như thế này cơ chứ? Người ta hiện tại đã về nhà làm bánh sinh nhật rồi. Cách chương.